nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Giang tùy buộc dây giày hơi lệch sang một bên. Trên xương cổ tay trắng nõn có một vết sẹo mờ là do nguyên chủ bị Giang Đạt đẩy ngã cầu thang năm 14 tuổi để lại. Lão gia lúc đó đang pha trà ở bên cạnh, chỉ nói một câu trẻ con chơi đùa không biết nặng nhẹ. Con hiểu gì chứ? Tống Uyển nhíu mày, con không nghĩ cách lấy lòng ông nội, làm sao có thể từ ông ấy mà. Yên tâm đi, dưới mái tóc dài, đôi mắt đẹp của Giang Tùy đột nhiên cong lên. Đợi lần sau con về, nhất định sẽ mang quà về cho ông ấy. Tống Uyển đang thắc mắc sao cô đột nhiên thay đổi cách nói. Giang Tùy đã đẩy cửa đi ra ngoài, bổ sung thêm câu cuối cùng, mang về 2 lạng thạch tín. Tống Uyển nghẹt một cục tức trong lồng ngực, gió bấc đã cuốn theo lá rụng đuổi theo bóng dáng thiếu niên. Tống Uyển đột nhiên phát hiện cô không đeo chiếc khăn quàng cổ màu lạc đà vạn năm không đổi đó. Chiếc áo khoác tối màu biến mất ở góc rẽ, dáng vẻ thiếu niên đón nắng, hệt như một con bướm xám vừa thoát ra khỏi kén. Giang Tùy ngồi xe đến cổng trường đại học, cô không mang theo hành lý. Tống Uyển có một căn nhà ở gần trường, mua riêng cho cô ở, đồ đạc bên trong đầy đủ tiện nghi. Xuống xe, một cơn gió thổi bay mái tóc của Giang Tùy. Không cẩn thận, tóc đen đã chọc vào mắt cô. Giang Tùy vén vài sợi tóc, đúng là nên cắt bớt đi. Giang Tùy trước đây luôn khiến người khác cảm thấy uất. Ngoài tính cách và dáng người, mái tóc dài này cũng góp phần không nhỏ. Cô quay người, đi về với yếm một tiệm cắt tóc gần trường. Khi đẩy cửa bước vào, hơi ấm từ máy điều hòa quyện với mùi bạc hà xộc vào mũi. Giang Tùy cuộn ngón trỏ xoa xoa chóp mũi. Tony đang ngồi trong ghế xoay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên đẩy cửa bước vào trong gương. Mắt sáng lên, sốt sắng tiến tới. Anh đẹp trai cắt tóc à? Đúng vậy. Muốn cắt kiểu gì? Giang Tùy nhìn chằm chằm vào mái tóc xòa xuống trước mắt trong gương. Ném chiếc túi đeo vai lên chiếc ghế bên cạnh. Chỗ nào chọc mắt thì gọt hết. Tony bảo cô ngồi xuống trước gương. Nhìn cô 2 giây, phần xoáy tóc của anh mọc thật đẹp. Muốn thử kiểu đuôi sói không? Ngắn phía trước dài phía sau. Rồi nhuộm highlight nữa. Sợ Giang Tùy không hình dung được. Tony còn đặc biệt tìm hình ảnh cho cô xem. Giang Tùy nhìn mình trong gương, đột nhiên nhớ đến kiếp trước cô luôn đội mũ lưỡi chai đen. Thậm chí lỗ tai cũng phải dùng sáp che đi, không dám có bất kỳ kiểu ăn mặc nào quá phô trương. Là tội phạm bị truy nã, điều kỵ nhất chính là gây chú ý, vậy thì làm đi. Cô đột nhiên nở nụ cười, răng nanh chạm vào môi dưới. Phải là kiểu ngông cuồng nhất, dù sao cũng được sống lại một kiếp. Những kiểu dáng ngông cuồng trước đây không dám thử. Cô nhất định phải trải nghiệm. Được thôi à, Tony lập tức đáp lời. Khi chiếc kéo lướt sát vành tai, Giang Tùy nhìn chằm chằm vào những sợi tóc không ngừng rơi xuống trong gương. Những sợi tóc đen vụn vặt rơi xuống như đàn quả bị đánh rớt. Dần dần để lộ hàng lông mày vốn bị mái tóc che khuất. 1 giờ sau, chết tiệt, tay Tony run rẩy vén tóc mái của cô. Cái này đúng là đỉnh của chóp. Trên trán thiếu niên trong gương được nhuộm vài sợi xanh xám, càng làm tăng thêm vẻ ngông cuồng vừa phải cho khí chất của cô. Khi cúi mắt xuống, đuôi mắt hơi đỏ ửng như vết thương chưa lành của lưỡi dao. Khi ngẩng đầu lên lại BNR, tia lửa, đẹp trai hơi bị quá rồi đấy. Tony phấn khích lấy điện thoại ra. Có muốn đăng lên Douyin không? Chắc chắn sẽ nổi tiếng. Giang Tùy rũ tấm vải chống nước đứng dậy, giày vải dẫm lên những sợi tóc vụn vặt dưới đất. Không đăng, thật sự không cân nhắc lại sao? Khuôn mặt này của cậu mà không quay video thì thật lãng phí của trời. Tôi có thể miễn phí cho cậu. Cách chương.